Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730 Huyết Hoa Hồng. Đối thượng quan Tam gia đằng đằng sát khí ánh mắt, Minh Ca thần sắc kiên quyết mà lại kiên định, ta cùng Cừu Lôi phải đi cùng nhau đi, muốn lưu cùng nhau lưu, sinh hoặc tử đều cùng nhau. Quan Tam gia vốn dĩ đã bị Cửu Lôi kích thích ngo ngoe dục dịch, hiện tại lại bị Minh Ca như vậy kích thích, giơ tay liền đem bên người cái bàn cấp ném đi. Nếu như vậy, vậy đều đừng đi rồi, lưu lại bồi bổn gia gia. Dứt lời xoay người đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Minh Ca cùng Cửu Lôi nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, hai người dứt khoát cùng nhau tay cầm tay đi bờ biển tản bộ. Gần nhất tới trên đảo con thuyền tương đối nhiều, hơn nữa từ trên thuyền khuân vác xuống dưới vài thứ kia đều bị kín mít phong kín. Cửu Lôi cùng Minh Ca nói qua vài lần, vài thứ kia dường như không trải qua chạm vào, khuân vác người đều đối những cái đó cái dương tiểu tâm lại tiểu tâm. Hai người ở bờ biển tản bộ thời điểm, rất xa nhìn đến trên đảo bến tàu nơi đó lại ngừng mấy con thuyền ở đi xuống khuân vác hàng hóa, bến tàu hai bên đều có thủ vệ người. Minh Ca cùng Cửu Lôi rất xa nhìn một hồi liền tránh ra, Nhậm Chính Dương mở ra trên đảo xe điện tìm tới hai người, Tam gia làm ta đưa các ngươi trở về. Minh Ca cùng Cửu Lôi ngồi trên xe, Nhậm Chính Dương đánh giá liếc mắt một cái Minh Ca, lại là đối với Cửu Lôi nói, nghe nói ngươi hôm nay trêu chọc Tam gia, Tam gia không đem ngươi bầm thây vạn đoạn thật đúng là hiếm lạ vô cùng. Cửu Lôi cười cười, Tam gia sự nhanh như vậy liền truyền tới các ngươi lỗ tai, các ngươi đối Tam gia thật đúng là rõ như lòng bàn tay đâu. Đây là ở ánh sáng Nhậm Chính Dương dám thị quan Tam gia. Nhậm Chính Dương cười ha ha, lời này nếu như bị Tam gia nghe được, Tam gia còn không chừng đến như thế nào giáo huấn ta. Trách không được ngươi làm lâu như vậy tuyến nhân cũng chưa bị người phát giác, ngươi này châm ngòi ly gián công phu thật đúng là nhất lưu. Đúng vậy, làm tuyến nhân không điểm hoa ngôn xảo ngữ bản lĩnh cũng không có biện pháp ở trên đường hỗn, vậy ngươi cũng thật không dễ dàng. Nhậm Chính Dương thật dài thở dài, nói thật ta rất xem trọng ngươi, ngươi cùng với như vậy mỗi ngày ăn không ngồi rồi đi bộ, còn không bằng đi theo ta làm đâu. Thật sự, ta không có nửa điểm nói giỡn ý tứ, chỉ cần ngươi nguyện ý, Tam gia nơi đó ta đi giải quyết. Cửu Lôi ngó nhà mình tức phụ liếc mắt một cái, ta nghe lão bà của ta nói, này tùy ý tú ân ái bản lĩnh thật đúng là không thầy dạy cũng hiểu. Nhậm Chính Dương bị hắn này nghiêm trang trả lời đổ nửa câu lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể quay đầu đi nhìn Minh Ca. Minh Ca ở bên thân nhìn trên đảo nhỏ phong cảnh, tựa hồ liền không nghe được hai người nói chuyện. Nàng duỗi tay chỉ vào một chỗ rừng cây rậm rạp nơi, hỏi Nhậm Chính Dương, đó là địa phương nào? Quyển dưỡng súc vật địa phương, bên kia đâu? Bên kia lại là địa phương nào? Bên kia là Tam gia chạy bộ rèn luyện địa phương, kia địa phương nhìn rất trống trải, xe điện hiện giờ tại địa thế hơi cao địa phương, cho nên trên đảo nhỏ phong cảnh cơ bản nhìn một cái không sót gì. Minh Ca liên tục hỏi mấy cái địa phương sau, lúc này mới đem đầu dựa vào ở lưng ghế thượng híp mắt tính toán nghỉ ngơi một chút. Nhậm Chính Dương ngó nàng vài lần sau hỏi, văn nữ sĩ, làm Cừu Lôi đi theo ta làm thế nào? Ta không phụ trách ma túy kia khối, hắn đi theo ta về sau tuyệt đối sẽ không mệt hắn. Minh Ca nói, không được, hắn quá thành thật, ta sợ các ngươi hố hắn. Cửu Lôi là cái người thành thật. Nhậm Chính Dương hoàn toàn vô ngữ, sau một lúc lâu mới nói, ai hố ai còn thật nói không tốt. Minh Ca không phản ứng hắn, trên đảo này người không một cái thích nàng. Nhậm Chính Dương hôm nay tìm nàng nói chuyện phòng trừng cũng là quan Tam gia hạ mệnh lệnh đi. Quan Tam gia vẫn là tưởng đem Cửu Lôi lưu lại, chính là nơi này. Cửu Lôi một khi lưu lại chính là tử lộ một cái, bị Nhậm Chính Dương đưa trở về thời điểm. Hôm nay biệt thự phá lệ yên tĩnh, Minh Ca không có nhìn thấy Nhậm Chính Dương thân ảnh. Nàng làm Cửu Lôi về phòng tử, mà nàng chính mình tắc dọc theo đường nhỏ lang thang không có mục tiêu hướng phía trước đi, bất chi bất giác đi tới kia quả trứng hình thư viện trước cửa, ngày thường khai kia phiến môn giờ phút này khẩn đóng lại, cho nên trừ bỏ trứng mặt trên một nửa khai vài phiến cửa sổ tắm gội ánh mặt trời. Phía dưới này một nửa thoạt nhìn chính là cái hoàn chỉnh không có một chút khe hở vỏ trứng. Minh Ca ngửa đầu đầu nhìn a nhìn, cũng không biết qua bao lâu, vỏ trứng môn chậm rãi dâng lên, huyền phù thang hàng xuống dưới. Quan Tam gia đứng ở bên trong cánh cửa nhìn Minh Ca. Có lẽ là bởi vì hắn đứng địa phương không có ánh mặt trời chiếu đến. Lệnh Minh Ca cảm thấy hắn cả người trên người đều có điểm tối tăm, thấy Minh Ca bất quá đi. Quan Tam gia chiều Minh Ca vẫy tay, tiến vào. Minh Ca chậm rãi chiều huyền phù thang đi đến. Chờ đi tới Quan Tam gia bên người, Quan Tam gia duỗi tay đem cổ tay của nàng nhéo trụ, hắn tay kính rất lớn. Minh Ca liếc mắt một cái hắn gân xanh toàn bộ nổi lên cánh tay. Rũ đầu không có phản kháng, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn bước chân, Quan Tam gia lôi kéo Minh Ca đi bước một đi lên xoay tròn. Bậc thang tới rồi tầng thứ hai, giảo phá ngón tay đem một giọt huyết ném ở giữa không trung, ngay sau đó không trung có nhàn nhạt. Hình ảnh xuất hiện, hình ảnh là Minh Ca cùng lôi kéo tay Quan Tam gia, đây là ở camera. Minh Ca kinh ngạc nhìn phía Quan Tam gia, Quan Tam gia ở Minh Ca chiều hắn trông lại này trong nháy mắt nhanh chóng cúi đầu hôn hướng Minh Ca. Cái chán. Minh Ca giơ tay đi đánh hắn, bang một tiếng giòn vang, Quan Tam gia trên mặt vững chắc ăn Minh Ca một cái tát, hắn duỗi tay sờ sờ chính mình bị Minh Ca đánh quá mặt, đôi mắt hơi hơi mị mị hắn liền dường như ở hưởng thụ cái gì mỹ vị. Một lát sau, hắn chưa đã thèm dùng đầu lưỡi, liếm liếm môi, một đôi mắt sán sáng sủa nhìn Minh Ca. Minh Ca, ta có đôi khi cảm thấy trên người của ngươi cái loại này hương vị làm ta rất tưởng đem ngươi một ngụm ăn luôn. Hắn duỗi tay, tay ở Minh Ca chỗ cổ tạm dừng, lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Nếu là từ nơi này cắn đi xuống, hương vị nhất định thực hảo. Minh Ca mặt vô biểu tình nhìn hắn. Muốn đánh một trận sao? Quan Tam gia thu hồi tay cười ha ha. Hắn này tiếng cười có điểm tối tăm, có điểm điên cuồng, làm người nghe có loại cả người phát mau cảm giác, liền ở Minh Ca cảm thấy chính mình lỗ tai tại đây. Trong tiếng cười thật sự chịu đủ tra tấn thời điểm, Quan Tam gia cười đột nhiên im bặt, hắn duỗi tay vung lên, đối diện hình ảnh biến mất, hắn lôi kéo Minh Ca tay đi đến cửa sổ sát đất bên nhìn bên ngoài có chút hoa mắt ánh mặt trời. Minh Ca, nếu ta đem ngươi ăn luôn, có phải hay không ta sẽ thực mau là có thể cởi bỏ phong ấn? Minh Ca hỏi lại hắn, nếu ta đem ngươi ăn luôn, ta có thể hay không trở nên rất lợi hại? Ngươi hoài ta thời điểm có trở nên rất lợi hại sao? Không có đi, cho nên ngươi cái này ý tưởng cơ bản có thể bài trừ, vậy ngươi là tưởng cũng đem ta ăn luôn. Sau đó thử bài trừ một chút ngươi cái này ý tưởng. Ta luyến tiếc ăn luôn ngươi. Quan Tam gia vẻ mặt tiếc nuối nói. Tuy rằng mỗi ngày buổi tối ngủ không được thời điểm đều sẽ nghĩ như thế nào đem ngươi ăn luôn. Nghĩ là trước hút ngươi huyết vẫn là đem ngươi hầm hoặc là nấu ăn. Chính là ngày hôm sau nhìn đến Ngữ Tiếu Yên Nhiên ngươi liền luyến tiếc. Ăn luôn ngươi. Còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể tái ngộ đến ngươi. Minh Ca, ta một chút đều luyến tiếc đem ngươi ăn luôn. Ta liền tưởng mỗi ngày nhìn đến ngươi đỡ thèm, Quan Tam gia nghiêm túc mặt. Ta muốn ăn rớt Minh Ca. Ai tới giúp ta ra chủ ý mọi người mặt vô biểu tình. Người trước tích cóp đủ 1000 chương vé tháng lại đến tưởng loại sự tình này. Hết chương.